Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 97 buông cái này hoàn khố. 5. Màn đêm buông xuống, trên đường phố điểm nổi lên một chản chản đèn, tại đây trong bóng đêm nở rộ ra điểm điểm lượng sắc, chính hồng sơn son đại môn. Treo cổ phía trên phong nhã treo một chản chản hoa sen đèn. Trong nhà tỷ bà tranh tranh, đàn sáo thanh nhạc vang lên, cùng với đón đi rước về ngôn ngữ thanh. Lầu hai ghế lô trong vòng, vài tên nữ tử ngồi ở tiểu mấy trước nhìn đất trống chỗ khiêu vũ tên kia thanh tú gia nhân. Kia nam tử người mặc một bộ diễm sắc sa mỏng, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể thấy rõ nội bộ càn khôn. Trước ngực mơ hồ có thể thấy được trắng nõn ngực. Hắn để chân trần đạp trên mặt đất thảm phía trên lắc lư mảnh khảnh vòng eo hướng tới kia vài tên nữ tử bay nhanh mị nhãn. Đương hắn tầm mắt dừng ở bên trái tên kia nhíu mày trầm tư nữ tử trên người khi nhìn nàng kia trương tinh xảo khả nhân khuôn mặt nhỏ, nhịn không được trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn biết kia nữ nhân không phải hắn có thể trèo cao được với nhân vật, nhưng hắn chính là thích nàng. Từ nàng lần đầu tiên đi vào Ngọc Đẹp Phường, hắn tâm liền di dừng ở trên người nàng. Nề hà hắn thân phận thấp kém, cùng nàng căn bản không hề khả năng. Liền tính hắn tưởng nhập nàng hậu viện là một cái tiểu gia, kia cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Tiểu hầu gia, người xem này lăng miếu nhảy này khúc đi vào giấc mộng khúc như thế nào. Liền biết tiểu hầu gia thích lăng miếu, cho nên ta hôm nay điểm lăng miếu danh, làm hắn tới hầu hạ ngươi. Một nữ tử nhìn ngu sơ hạ trên mặt thần sắc thật là buồn khổ, liền mở miệng hỏi nói, không hứng thú, ta về trước phủ. Các ngươi chơi đi. Sơ hạ nhàn nhạt mà quét giữa sân khiêu vũ nam tử liếc mắt một cái, cảm thấy không thú vị, giơ lên trong tay thùng rượu uống một hơi cạn sạch, đem thùng rượu phóng đến trên bàn nhỏ. Thấy sơ hạ phải rời khỏi, vài tên nữ tử đều ngồi không yên. Tiểu hầu gia đây là bị phong gia công tử dọa phá gan sao? Chính là, còn không phải là một cái nam tử, có gì đáng sợ chỗ ta? Nhưng thật ra trùng hợp gặp qua phong gia công tử vài lần, kia bộ dáng lại là câu nhân. Tiểu hầu gia cưới hắn cũng không mệt a, rốt cuộc nhà hắn thế không tầm thường, người lại lớn lên như vậy hoa dung nguyệt mạo. Tiểu hầu gia không phải yêu nhất mỹ nam phong cẩm mộ tư sắc đủ để quá này Ngọc Đẹp Phường sở hữu nam tử, chính là ta nghe người ta nói tam hoàng nữ cũng vừa ý này phong gia công tử. Tiểu hầu gia ngươi đây là diễm phúc không cạn a, từ tam hoàng nữ trong tay cạy đi rồi nàng ý chung nhân. Vài vị nói đùa, ta cái gì tính tình? Nhân gia đường đường phong gia công tử có thể coi trọng ta? Sơ hạ lộ ra một mặt tự diễu cười, xua xua tay nói, hôm nay ra tới vốn chính là muốn đi ra dạo một chút, không dự đoán được nửa đường gặp được này vài vị, chối từ bất quá liền ước định cùng uống rượu. Sơ hạ tưởng đi tửu lầu, ai ngờ lại là tiểu quan quán. Ngồi trong chốc lát, đầu tiên là nghe khúc, rồi mới là xem vũ, uống chút rượu, xem mặt khác mấy người ôm ôn hương nhuyễn ngọc khanh khanh ta ta. Thật thật là có đủ nhàm chán, còn không bằng nàng hồi phủ ngủ ngon. Lại nói phong cẩm mộ, lần đó bị trói hồi tướng quân phủ lúc sau, nàng mắng nửa ngày cũng không phong cẩm mộ xuất hiện, sau tới mắng ngủ. Tỉnh lại liền nhìn đến Quảng Dương chờ kia trương nghiêm túc mặt. Quảng Dương chờ đem nàng lãnh hồi phủ lúc sau, cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra làm sơ hạ nghi hoặc không thôi. Bất quá, Phong Cẩm Mộ gần nửa tháng đều thấy có không có gì động tĩnh. Sơ Hạ hôm nay mới ra phủ chuyển động. Tiểu hầu gia nói đùa không phải. Như thế lâu không ra tới. Chúng ta lăng miếu trong lòng nhưng thật ra nhớ thương tiểu hầu gia đâu. Vài lần đều hỏi tiểu hầu gia sự. Tiểu hầu gia nếu không liền thế lăng miếu chuộc thân tính ta nhưng thật ra tưởng. Liền sợ này ngọc đẹp phường không thả người không phải. Nói nữa ta tính tình này lăng miếu theo ta kia không phải hại nhân gia. Sơ Hạ liên tục chối từ nói. Tuy ngoài miệng nói dễ nghe lời nói nhưng ai nghe không hiểu. Ngu Sơ Hạ đây là thoái thác chi từ đâu. Bất quá là trong lòng không nghĩ thôi. Bằng nàng tiểu hầu gia không sợ trời không sợ đất tính tình. Thế một cái tiểu quan chuộc thân không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá mấy người cũng nghi hoặc. Này tiểu hầu gia ngày xưa không phải rất hiềm lạ lăng miếu sao? Làm sao hôm nay tựa hồ thay đổi? Chẳng lẽ tiểu hầu gia thật muốn đổi tính không thành? Hảo, hảo, không nói mặt khác, chúng ta uống rượu. Liên uống rượu được rồi đi. Một nữ tử tiến lên đem Sơ Hạ lại lần nữa ấn trở về trên chỗ ngồi. Bưng lên bầu rượu cấp Sơ Hạ ly chung đổ một chén rượu. Sơ Hạ sắc mặt không vui. Không có duỗi tay đi tiếp kia ly rượu. Mấy người thấy Sơ Hạ thần sắc cũng đều xấu hổ lên. Trong sân tiếng nhạc vừa vặn ngừng lại. Trong nhà dị thương ân tĩnh. Ghế lô nội không khí nháy mắt đình trệ. Trở lại trong phủ, Thanh Liên thấy chủ tử đã trở lại, vội vàng tiến lên phụng trà. Tiểu hầu gia, đại lão gia đã tới chúng ta sân. Gặp ngươi không ở liền lại đi rồi. Thanh Liên đứng ở Sơ Hạ bên cạnh người. Bẩm báo nói, tiểu hầu gia gia phủ không cho hắn cùng Thanh Lăng đi theo liền tính. Này tiểu hầu gia chân trước mới ra phủ, đại lão gia chân sau liền tới rồi sân tìm người. Nghe nói tiểu hầu gia ra phủ, một câu chưa nói có lại đi rồi. Thanh Liên cũng là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Phụ thân nói cái gì? Sơ Hạ ngồi ở ghế trên, nhìn về phía Thanh Liên. Chưa nói, tiểu nhân nói ngài không ở. Đại lão gia liền rời đi. Thanh Liên lắc đầu, phân phó người bị thủy. Ta muốn tắm gội, thật sự là chịu không nổi chính mình này một thân hương vị. Mùi rượu, pha một chút son phấn vị, làm Sơ Hạ có chút phản cảm. Mà ni lần sau, vẫn là không đi tiểu quan quán. Thời đại này nam tử thật sự là nghiêm trọng không phù hợp Sơ Hạ thẩm mỹ. Một đám nam tử không phải kiều nhu, đó là yêu mị. Để cho Sơ Hạ chịu không nổi chính là nam tử thoa chi mặt phấn tính chuyện như thế nào. Tiểu quan quán những cái đó nam tử không chỉ có không có làm Sơ Hạ cảm thấy hưởng thụ, ngược lại làm nàng liên tưởng đến Thái Lan nhân yêu. Khụ khụ, liền lấy mới vừa nói quá lăng miếu tới nói. Rõ ràng lớn lên khá xinh đẹp, cố tình muốn huân một thân hương, trên mặt lau phấn mặt, đồi hồng nhạt son môi. Sơ Hạ cảm thấy cả người đều không tốt, chính là làm cái kia lăng miếu gần người. Sơ Hạ đều cảm thấy cả người không thoải mái, gặp qua này đó nam tử. Sơ Hạ trong đầu không khỏi hiện lên một đạo thân ảnh, tuy rằng bạo lực một chút. Nhưng so với nam nhân khác, người này nhưng thật ra, duy nhất có thể làm Sơ Hạ không phản cảm nam nhân. Tiểu hầu gia, thủy bị hảo, Sơ Hạ đứng dậy đi vào nội thất. Đang định cởi ra ngoại thường, đột nhiên phát hiện Thanh Liên còn đi theo sau lưng. Xoay người xem qua đi, ánh mắt rơi xuống hồng hai má Thanh Liên trên người. Tiểu hầu gia. Thanh Liên hầu hạ tiểu hầu gia tắm gội, nói xong câu đó. Thanh Liên ánh mắt lóe lóe, không được tự nhiên mà hơi hơi quay đầu đi tránh để Sơ Hạ tầm mắt. Không cần, Ngươi đi xuống đi, Sơ Hạ đạm nhiên mà mở miệng nói. Là một cái nam tử hầu hạ nàng tắm gội, lột sạch bị người xem, kia tính chuyện như thế nào nhi? Thanh Liên nghe thấy Sơ Hạ nói, buông xuống đầu lui đi ra ngoài, ra cửa, thuận tay đóng cửa lại. Thanh Liên xoay người khi, trong lòng nhịn không được xẹt qua một mặt mất mát. Trước kia tiểu hầu ra tắm gội khi yêu nhất làm hắn hầu hạ. Gần đoạn thời gian, Thanh Liên rõ ràng cảm giác được tiểu hầu ra thay đổi rất nhiều. Không chỉ có tắm gội khi không cho hắn cùng Thanh Lam gần người. Ngay cả ra cửa cũng rất ít dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Rõ ràng trước kia tiểu hầu ra đối hắn cùng Thanh Lam không phải như thế. Thanh Liên tâm sự nặng nề đứng ở trong viện, đang ở suốt thần khi, Thanh Lăng từ sân ngoại đi đến, Thanh Lăng đi đến Thanh Liên trước mặt dừng lại, mở miệng hỏi ta nghe người ta nói tiểu hầu gia đã trở lại. Ngươi như thế nào không ở trước mặt hầu hạ, tiểu hầu gia tắm gội, không cho ta hầu hạ, Thanh Liên nói đến này, trong lòng lại có điểm không dễ chịu nhi, tắm gội. Tiểu hầu ra gần đoạn thời gian không đều như vậy sao? Đúng rồi, ngươi biết ta vừa mới nghe được cái gì? Thanh Lăng đột nhiên cẩn thận mà nhìn nhìn bốn phía, phát hiện trong viện chỉ có hắn cùng Thanh Liên. Duỗi tay ý bảo Thanh Liên dựa lại đây. Đãi Thanh Liên thò qua tới, Thanh Lăng mới nhỏ giọng mở miệng nói ta vừa mới đi phòng bếp. Vốn là phân phó phòng bếp giúp tiểu thư bị chút điểm tâm ni đi ngang qua đại lão ra sân khi liền ở sân bên ngoài nghe được phu nhân đối đại lão ra ở trong sân nói chuyện. Nói này Nguyệt 18 là cái ngày hoàng đạo, muốn đi tướng quân phủ hạ xính. Hạ xính, Thanh Liên đột nhiên đề cao âm điệu, dọa Thanh Lăng nhảy dựng. Ngươi nói nhỏ chút, lo lắng làm người nghe thấy. Thanh Lăng lại lần nữa chiều bốn phía ngó vài lần, rồi mới quay đầu lại chẳng Thanh Liên liếc mắt một cái. Việc này cũng là hắn trong lúc vô tình nghe được. Nếu bị Quảng Dương chờ cùng đại lão gia phát hiện hắn nghe lén, Thanh Lăng không dám tưởng chính mình sẽ như thế nào. Thanh Lăng, ngươi thật nghe thấy hầu gia nói đi tướng quân phủ hạ xính? Thiên chân vạn xác, ngoặc kép, tướng quân phủ, ngươi nói, ngu Sơ Hạ nàng hôm nay đi tiểu quan quán, phong cầm mộ tay phải chung cầm một khối khăn gấm, nhẹ nhàng chà lau tay trái kia thanh kiếm, kia kiếm phong chỗ phiếm sắc bén lạnh mang, phong cầm mộ này động tác nhường một chút đứng ở một bên phong tướng quân thân mình cứng đờ. Trong lòng nhịn không được đánh một cái lạnh run, ta không phải chửi bới nàng. Việc này là có người chính mắt nhìn thấy, liền cùng nàng trước kia những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi, ngọc đẹp phường. Như vậy nữ nhân, ngươi còn phải gả, thừa dịp hiện tại còn chưa hạ xính. Ta đây liền đi Quảng Dương hầu phủ nói một tiếng, hôn sự từ bỏ, phong tướng quân lùi lại một bước. Ở phong cầm mộ sắc bén tầm mắt hạ, cậy mạnh chính là nói xong những lời này, tỷ tỷ có nhàn tâm nhọc lòng chuyện của ta, không bằng ngẫm lại bản thân, tuổi một đống, liền cái chính phu đều không có, còn muốn ta giúp đỡ quản lý tướng quân trong phủ tất cả sự vật. Nếu là ta gả đi ra ngoài, tỷ tỷ nhưng thật ra đêm này nạc đại tướng quân phủ giao cho ai xử lý? Phong cầm mộ đem trong tay khăn gấm tùy ý ném tới một bên. Chào phúng nhìn phong tướng quân liếc mắt một cái. Ta này hậu viện không phải có người sao? Liền kia mấy cái chỉ biết tranh giành tình cảm nam nhân. Đem tướng quân phủ giao cho bọn họ mấy cái trong tay. Không đợi ta hồi môn, tướng quân phủ nên bị hủy đi. Không một cái bớt lo, kia cũng so ngươi cái kia tiểu hầu gia cường. Ít nhất, ta hậu viện kia vài vị sẽ không đi tiểu quan quán tìm hoan mua vui. Phong tướng quân bị nhà mình đệ đệ nói khó thở, thuận miệng liền đem Ngu Sơ Hạ lôi ra tới làm đối lập. Nói thật, người kia mấy cái thật đúng là so ra kém Ngu Sơ Hạ. Phong cầm mộ trong tay kiếm đi phía trước một lóng tay. Kiếm phong trực tiếp chỉ hướng còn tưởng mở miệng phun Tào Phong tướng quân. Rồi mới thủ đoạn vừa chuyển, rút kiếm hướng tới Phong tướng quân đã đâm đi. Phong tướng quân vội vàng nghiêng người né tránh Phong cầm mộ huy tới kia nhất kiếm. Lùi lại vài bước, cùng Phong cầm mộ bảo trì an toàn khoảng cách sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng dưng, trong sảnh vang lên Phong tướng quân hét to thanh. Phong cầm mộ, ngươi tưởng mưu sát thân tỷ à, ngươi không phải né tránh. Phong cầm mộ ngước mắt, khinh thường mà ngó Phong tướng quân liếc mắt một cái. Rồi mới thu hồi kiếm, đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm chung. Ta, Phong tướng quân bị Phong cầm mộ lời này đổ ngực đau. Thật sự là phải bị cái này đệ cấp tức chết rồi. Nàng cũng may là né tránh, nếu trốn không thoát hắn liền thật tính toán thứ nàng nhất kiếm không thành. Ngươi không cần nhọc lòng, Ngu Sơ Hạ nếu thật là muốn đi Ngọc Đẹp Phường tìm hoan mua vui. A, nói đến này, Phong cầm mộ cười lạnh một tiếng, khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười. Hết chương.